Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1642, không cần giải thích ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn không có trực tiếp cùng ngũ hành đại lục người tới chém giết, nhưng chỉ là tại sau lưng xử lý đây hết thảy, liền có thể từ đó trông thấy hư vô hương tình hình chiến đấu thảm thiết. Theo trở về một chút tu giả nói, Hoàng Huyền lực hiệu triệu, vẫn là vô cùng cường hãn. Hoàng Huyền vẻn vẹn vung cánh tay hô lên, toàn bộ hư vô hương tu giả không có không theo. Mà phía sau, Mặc Liên Thành lực ảnh hưởng cũng một mực không ngừng kéo lên. Đến suy nghĩ một chút, những cái kia sắp chết tu giả, cơ hồ đều tại tuyệt vọng một khắc, từ Mặc Liên Thành tiên thuật diệu thủ. Quả thực là đem một cái sinh mệnh từ Diêm Vương Điện bên trong đoạt trở về. Một ngày xuống tới, hư vô hương đại bộ phận tu giả đều đã lấy được hắn hỗ trợ. Đặc biệt là hắn vất vả luyện ra những thượng phẩm đó đan dược. Thật là cứu mạng tiên chân, để ngũ hành đại lục người đang đánh nhau bên trong nhiều lần gặp khó. Tính ra sai lầm. Đều không thể tin được Hoa Ân đại lục lại có như vậy cường đại luyện đan sư. Có cái này luyện đan sư tại, Hoa Ân tu giả, cơ hồ có thể nói không sợ bị thương. Không có cố kỵ tu giả là phi thường đáng sợ. Tỷ như hung ác lên có thể lấy thương đổi thương. Đồng dạng tổn thương Hoa Ân người có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng là, ngũ hành đại lục người không được. Thời gian dài đi xuống, cái này chiến còn như thế nào đánh? Đương nhiên, nơi này nói ngũ hành đại lục người tới, cũng không phải là nói Hoa Ân cùng toàn bộ ngũ hành đại lục người làm địch. Bởi vì ngũ hành đại lục quá mức to lớn, nghe nói tương đương với mấy cái Hoa Ân diện tích, càng nhiều thế lực, càng rắc rối phức tạp, hơn nữa cũng không phải là thống nhất. Bây giờ đến chỉ là thiên phạt chi thành chiêu mộ tu giả. Nói trắng ra là thiên phạt chi thành cùng Hoa Ân đại lục chiến tranh. Nhưng thiên phạt chi thành tại ngũ hành đại lục vị trí đặc thù. Lực hiệu triệu quá cường đại. Cái này một điểm, làm Hoa Ân tu giả bắt đầu đánh vô cùng gian nan. Sư phó, ăn cơm nha, ngoài phòng có người trẻ tuổi sôi động xông tiến đến. Một tiến đến liền nịnh nọt hô Mặc Liên Thành gọi sư phó. Loại này không hạn cuối nhân vật, trừ Hiểu An con hàng này. Không có người nào, hắn nhất thời đến liền đem ánh mắt hướng Khúc Đàn Nhi trên người nghiêng mắt nhìn. Có chút không hiểu chột dạ kiêm e ngại khoảng cách xa. Đi tới Mặc Liên Thành một bên khác. Sư phó, sau khi ăn xong, ăn chút trái cây khá hơn chút, mới mẻ hoa quả. Chỉ là hai người hai tay trống trơn, nơi nào đến hoa quả. Chỉ chốc lát, nhân vật chính đến, là một cái xinh đẹp nữ hài. Xuyên mang chỉnh tề quần áo phiêu giật, cũng thanh tịnh thẳng thắn. Nàng tiến đến thon dài cổ tay ở giữa còn dẫn theo một cái giỏ trúc tử. Xấu hổ mang chát chát tiến đến, trộm nghiêng mắt nhìn liếc mắt Mặc Liên Thành, lại đem rổ nhẹ buông xuống. Cái này là ta hái. Gặp thần y ca ca như vậy vất vả, liền đưa chút qua đây. Ngài còn nhớ ta không? Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu mày, quét nữ hài tử liếc mắt, nhếch môi nửa ngày, giống tại suy nghĩ chuyện gì. Mà tên nào đó bên cạnh trên ghế Khúc Đàn Nhi cơ hồ là mình không tồn tại. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhu hòa dễ thân, mang theo cười nhạt ý. Giống như không có một tia không vui, chỉ là không nói một lời. Quá mức yên tĩnh bóng dáng thì lộ ra không bình thường. Thần y ca ca a hát, gọi đến nhiều thân mật. Hiểu An còn không có ý thức được cái gì, nháy mắt mấy cái cười giới thiệu nói. Sư phó, nàng là Hương Hương, người cứu nàng, chẳng lẽ quên, nàng nói hôm nay tới. Chỉ là muốn cùng ngươi ở trước mặt nói tiếng tạ ơn. Quên, cứu người quá nhiều. Mặc Liên Thành bình bình đạm đạm nói ra. Tạ ơn hoa quả, có lòng, quen thuộc tên nào đó người đều nên nghe ra. Cái này là đuổi người lời nói. Hết lần này tới lần khác Hiểu An không nghe ra. Hương Hương cô nương cũng như vậy. Cách chương.